Dù gì con cũng có người mình yêu rồi, cả đời này con chỉ gả cho anh ấy. Bà muốn làm thông gia với bọn gia tộc nào thì cũng không liên quan đến con. Ngải Lâm tức giận nói, cuối cùng trực tiếp mà hét lên. Cho dù mày có bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngải thì mày cũng là con của Ngải Minh Húc tao đây. Là tao cho mày sự sống đấy. Chuyện này vốn dĩ do mày mà ra, vậy nên mày nhất định phải giải quyết cho xong đi. Trong vòng nửa tiếng, nếu như mày không tới cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn, thì cái nhà họ Ngải này không chỉ đắc tội với mỗi nhà họ Điền đâu, còn của nhà họ Tôn nữa. Chẳng lẽ mày muốn dương mắt nhìn nhà họ Ngải này vì mày mà bị hủy hoại sao? Ngải Minh Húc cũng hét lên. Ngải Lâm chỉ thấy kiệt sức. Những gì mà Ngải Minh Húc đang làm đã vượt quá sự dự đoán của cô, cũng làm thay đổi luôn tam quan của cô ta. Ngay khi bị đuổi khỏi gia tộc, cô ta cũng chẳng hề tức giận, vì cô hiểu rằng Ngải Minh Húc cũng chỉ vì gia tộc mà thôi. Nhưng bây giờ mọi thứ Ngải Minh Húc làm đều là đẩy cô vào hố lửa. Cho dù có bắt cô tới nhà họ Điền chịu chết hay là bắt cô gả cho nhà họ Tôn. Bà nói không sai, cái mạng này là do ba cho con đấy. Nhưng không vì thế mà con sẽ nghe theo lời ba đâu. Đương nhiên nếu bà muốn cái mạng này của con có thể trả lại cho ba. Ngải Lâm nói xong liền lập tức cúp máy. Mạ Tuân đang lái xe, lúc này cũng đang rất tức giận. Nhưng cái người mà anh hận đến nỗi muốn giết đó lại là ba ruột của người con gái mà anh yêu nhất. Em cứ yên tâm đi, nhà họ Tôn sẽ không làm gì nhà họ Ngải đâu, kể cả nhà họ Điền cũng vậy. Mạ Tuân nghiêm túc nói. Ngải Lâm nhìn thấy người đàn ông này nghiêm túc như vậy, cô bỗng dưng có cảm giác như đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Cùng lúc này ở nhà họ Ngải, sau khi Ngải Minh Húc bị Ngải Lâm cúp máy thì vội vàng gọi lại, nhưng một giọng nói vang lên nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Ngải Minh Húc hoảng hốt. Một nhà họ Điền thôi đã khiến ông ta rối não rồi, giờ còn thêm cả nhà họ Tôn nữa. Trong vòng nửa tiếng, nhà họ Ngải không chỉ phải đối diện với nhà họ Điền mà còn với nhà họ Tôn. Chỉ đến giờ phút này ông ta mới ý thức được rằng năng lực của bản thân thực sự không đủ. Chỉ cần ông ta gọi điện thoại cho Ngải Lâm trước, sau khi có được sự đồng ý của cô ta rồi tìm cách gả cô cho nhà họ Tôn. Như thế thì sẽ không tạo ra một kẻ thù nào cho nhà họ Ngải nữa, cùng lúc đắc tội với hai gia tộc trong Yến Đô Bát Môn. Chỉ sợ là chẳng có gia tộc thứ hai nào như vậy nhỉ. Giả chủ, không nên đi tìm nhà họ Tôn khi mà không biết Ngải Lâm có đồng ý việc gả cho nhà họ Tôn hay không. Quản gia của nhà họ Ngải nói, thực lực của bạn trai Ngải Lâm mạnh như vậy, đến cả người nhà họ Hoàng cũng không làm gì được. Nói không chừng lần này thật sự có thể tạo nên kỳ tích. Chúng ta nên tin tưởng Ngải Lâm có thể xử lý được chuyện này. Câm miệng hết cho tôi. Ngải Minh Húc trở nên tức giận. Tôi có thể chứng minh, cho dù không có chúng nó, tôi vẫn có thể biến nhà họ Ngải trở nên bất khả chiến bại. Nói xong ông ta đi gọi điện thoại. Sau khi đối phương bắt máy, ông ta nhanh chóng nói. Tôn gia chủ, thành thật xin lỗi, đứa con gái độc ác Ngải Lâm này đã bị tôi đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Hay là như này, tôi sẽ đưa cho ngài một đứa con gái khác của nhà họ Ngải có được không? Câm mồm! Ngải Minh Húc còn chưa nói xong đã bị Tôn Húc ngắt lời. Tôi đây là muốn con gái của ông gả cho con trai tôi. Nếu như chọn một cô gái khác thì còn nói làm cái gì nữa? Nếu như họ Ngải đã dám chơi đùa với tình cảm của nhà họ Tôn như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí. Cứ đợi đấy. Bây giờ tôi đưa người tới nhà họ Ngải luôn. Tôn Húc nói xong lập tức cúp máy. Toàn thân Ngải Minh Húc mềm nhũn, chân lảo đảo lập tức ngã xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn, hỏi. Nhà họ Tôn cũng muốn tới nhà họ Ngải. Chẳng lẽ người hôm nay là ngày nhà họ Ngải bị sụp đổ thật sao? Khi Mã Tuần lái xe đến chỗ ở của Dương Chấn thì anh đã đợi sẵn ở ngoài rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao các cậu lại đích thân đến đón tôi? Sau khi lên xe, Dương Chấn nghi hoặc hỏi. Trước khi đến đón Dương Chấn, Mã Tuân đã gọi trước cho anh, chỉ là không nói rõ đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này hai mắt Ngải Lâm đỏ ửng, trong mắt vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng vừa rồi cô ta đã khóc. Ngải Lâm thở dài rồi chậm rãi nói. Khi biết Ngải Lâm đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngải, đến cả Ngải Xuyên cũng bỏ đi, Dương Chấn bỗng nhiên tức giận. Lúc đầu anh đồng ý với nhà họ Ngải giữ gìn nhà họ Ngải trăm năm huy hoàng, ngoại trừ nể mặt của Mã Tuân và Ngải Lâm, còn là vì Ngải Xuyên nữa. Ngải Xuyên là một người biết co biết duỗi, là một vị tiền bối rất thông minh. Sau khi nhận thấy tài năng của Mã Tuân và Dương Chấn đã lập tức truyền lại chức vụ gia chủ cho Ngải Lâm. Dựa vào điểm này có thể nói ông ta rất biết nhìn xa trông rộng. Chỉ là không ngờ tới ông ta bị ép ra khỏi nhà họ Ngải, thậm chí ngay cả Ngải Lâm cũng bị Ngải Minh Húc đuổi ra khỏi gia tộc. Bà cổ nhất định sẽ hối hận thôi. Dương Chấn thờ ơ nói, nếu như không phải Ngải Lâm là con gái của Ngải Minh Húc, thì dựa vào tất cả những gì ông ta làm ngày hôm nay cũng đủ để cho Dương Chấn giết ông ta rồi. Ngải Lâm cười một cách đau khổ. Trước khi ông nội bỏ đi cũng đã nói như vậy. Anh Chấn, chẳng lẽ anh sẽ làm vậy với bác Ngải à? Mã Tuân đột nhiên có chút căng thẳng vội vàng giải thích. Ông ấy cũng là một người đáng thương. là tấm chiếu mới chưa trải sự đời, là một người cực kỳ bảo thủ. Ông ấy vốn dĩ không biết anh mạnh đến mức nào. Nếu không thì dù cho ông ấy ăn gan trời cũng không dám làm ra những chuyện như thế này. Lời giải thích của Mã Tuân khiến cho Dương Chấn không còn lời gì để nói. Lườm Mã Tuân bằng ánh mắt đáng sợ, anh nói dứt khoát. Trong mắt cậu, tôi là người không có chừng mực đến vậy sao? Nghe thấy vậy, Mã Tuân có chút xấu hổ. Anh quan tâm dư thừa rồi đấy. Dù anh Chấn muốn giết ba em thì cũng sẽ nể mặt chúng ta không giết ông ấy. Càng nhất là khiến ông ấy sống khổ chút thôi. Trái lại, Ngải Lâm biết Dương Chấn sẽ không làm gì Ngải Minh Húc cả. Cô ta cười nói một cách miễn cưỡng. Được một lúc, Mã Tuân lại càng thêm xấu hổ, vội vàng nói. Anh Chấn, anh đừng để ý đến những gì tôi nói. Tôi chỉ là quá lo lắng thôi, chỉ sợ Ngải Lâm đứng ở giữa sẽ cảm thấy khó xử. Người ta thường nói phụ nữ lúc yêu mới là một kẻ ngốc, sao tôi lại cảm thấy đàn ông lúc yêu mới đúng là kẻ ngốc nhỉ? Dương Chấn bất lực nói. Ngải Lâm không nhịn được mà cười phá lên. Nụ cười này khiến nỗi xót xa trong lòng cô đã vơi đi rất nhiều. Kết quả mà Dương Chấn muốn chính là cái này. Mặc dù chuyện Ngải Minh Húc muốn để cho Ngải Lâm và Mã Tuân thế tội thay khiến cho Dương Chấn rất tức giận, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là chuyện nhà của cô ta. Trừ khi Ngải Lâm muốn đứng dậy chống lại nhà họ Ngải, muốn động thủ với nhà họ Ngải, không thì anh làm sao có khả năng làm ra chuyện đó chứ. Chuyện này mới nghe thì có chút phức tạp. Nhà họ Ngải không chỉ trêu chọc nhà họ Điền mà còn có nhà họ Tôn. Nhưng mà đối với anh đây đều là chuyện nhỏ. Chiếc xe chạy nhanh như bay cả đoạn đường, chỉ mất thời gian 5 phút là dừng trước cổng nhà họ Ngải. Đáng ra Mã Tuân và Ngải Lâm tính đến thẳng nhà họ Điền. Nhưng mà lúc này, Ngải Minh Húc gọi điện thoại đến. Khi ông ta bắt Ngải Lâm phải gả cho nhà họ Tôn thì Ngải Lâm đã hiểu ra tất cả mọi chuyện chỉ có thể giải quyết ở nhà họ Ngải. Cái đứa con gái mất dạy này, vậy mà mày lại dám quay về à? Ngải Lâm vừa về nhà, Ngải Minh Húc hét lên giận dữ. Nếu như không có hai người Mã Tuân và Dương Chấn đứng hai bên thì ông ta đã lao đến tát cho Ngải Lâm một cái thật mạnh rồi. Ngải Lâm nói với vẻ mặt lạnh lùng. Con nói rồi, chuyện này bọn con sẽ giải quyết ổn thỏa, không liên quan gì đến nhà họ Ngải hết. Ta bảo mày đi đến nhà họ Điền gánh vác mọi thứ, mày không đi. Bảo mày đến cục dẫn chính làm giấy kết hôn với nhà họ Tôn, mày cũng không đi. Thế lấy gì để đối phó với hai gia tộc lớn trong Yến Đô Bát Môn đây? Ngải Minh Húc hét lên. Người nhà họ Ngải nhìn chằm chằm Ngải Lâm như hổ đói, tức giận liên tục hét lớn lên. Mày là cái đồ xáo trội, nói đơn giản thì mày là tai họa của nhà họ Ngải. Bây giờ mày đem đến cho nhà họ Ngải biết bao nhiêu là phiền phức lớn, một câu đó có thể giải quyết, của chúng mày thì có thể giải quyết được à? Theo tôi thấy bây giờ nên trói nó lại đưa đến cục dân chính để đăng ký kết hôn với con trai của Tôn gia chủ. Tôi cho rằng cứ trực tiếp giết luôn đi, dù gì người nhà họ Điền cũng sắp đến rồi. Nếu như để nhà họ Điền nhìn thấy thành ý của nhà họ Ngải, nó không chừng có thể tha cho nhà họ Ngải một mạng đấy. Từng người trong nhà họ Ngải đều chỉ vào Ngải Lâm mắng mỏ, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Vậy mà lại còn muốn giết Ngải Lâm để bày tỏ thành kính với nhà họ Điền. Cái vẻ mặt phục tùng hiện tại thật sự rất xấu xí. Dương Chấn liếc mắt nhìn tất cả từ đầu đến cuối chẳng nói ra câu nào. Tranh luận với mấy người bình thường não ngắn chỉ khiến bản thân mình bị hạ thấp mà thôi. Anh bỗng nhiên có chút mong chờ, người nhà họ Điền và người nhà họ Tôn nhanh chóng đến. Đợi hai gia tộc giải quyết xong, anh ngược lại muốn xem thử người nhà họ Ngải sẽ bày ra bộ mặt như thế nào đây. Im miệng hết cho tôi! Dương Chấn vẫn có thể chịu đựng được. Ngược lại Mã Tuân không nhịn được nữa mà trực tiếp hét lớn. Ánh mắt hung dữ nhìn tất cả mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như để tôi nghe thấy một trong số các người còn dám xỉ nhục Ngải Lâm lần nữa, tôi sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Đừng có xem lời của tôi là trò đùa, để cả con cháu nhà họ Điền tôi còn dám giết. Các người là cái thá gì chứ? Muốn giết thì giết thẳng tay đấy. Mã Tuân lúc này ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người. Những lời xỉ nhục Ngải Lâm của những người này đã khiến cho anh ta cực kỳ tức giận. Lời đe dọa của Mã Tuân quả nhiên có tác dụng. Từng người của nhà họ Ngải bỗng nhiên tình ngộ, tất cả đều câm như hến. Thực lực của Mã Tuân mạnh đến mức nào bọn họ đã được tận mắt chứng kiến rồi. Hồi đó một mình Mã Tuân đã ra tay chém chết một cường giả hàng đầu của nhà họ Vương. Bây giờ dòng chính của nhà họ Điền trong Yến Đô Bát Môn cũng bị anh ta giết chết. Vừa nãy mấy người kêu gào muốn giết Ngải Lâm kia, giờ làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối đâu. Từng người một cúi đầu xuống, rất sợ ánh mắt hung dữ của Mã Tuân đang nhìn vào họ. Ngải Minh Húc sừng sốt nhìn dáng vẻ tức giận của Mã Tuân. Ông ta thu lại những lời trách mắng mà mình chuẩn bị cho Ngải Lâm. Trong mắt Ngải Lâm bây giờ chỉ còn lại sự thất vọng. Ánh mắt sâu sắc của cô nhìn về đám người của nhà họ Ngải. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người Hải Minh Húc. Cô ta nói, bà yên tâm, chuyện của ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không dính dáng đến nhà họ Ngải nữa. Tôi cũng nói luôn với các người một việc. Đợi sau khi chuyện ngày hôm nay kết thúc, tôi và nhà họ Ngải sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Cho dù từ nay về sau nhà họ Ngải có bất cứ phiền phức gì thì cũng đừng đến tìm tôi. Bởi vì lần sau cho dù là nhà họ Ngải có bị diệt vong, tôi cũng sẽ không bao giờ mềm lòng. Đôi mắt đỏ hoe của Ngải Lâm chứa đầy một sự kiên định không gì so sánh được. Không biết vì sao Ngải Minh Húc có cảm giác lo lắng, giống như ông cảm nhận được câu nói này của Ngải Lâm có khả năng sẽ xảy ra. Giọng nói của Ngải Lâm vừa dứt, có một người đàn ông trung niên chạy vào với vẻ mặt hoang mang, nói một cách hoảng loạn. Gia chủ, người nhà họ Điền đến rồi. Nghe tin có người của nhà họ Điền đến, cả người Ngải Minh Húc run lên, trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Đi, theo tôi ra gặp người nhà họ Điền. Ngải Minh Húc vội vàng dẫn theo đoàn người nhà họ Ngải đi ra ngoài cửa. Nhưng cảnh tượng này Ngải Lâm chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Cô ta đã hiểu được lý do bấy lâu nay ông nội vẫn không chịu giao lại quyền gia chủ cho Ngải Minh Húc, bởi vì ông ta vốn không xứng. Tuy nhà họ Điền rất mạnh, nhưng nhà họ Ngải cũng không yếu thế. Nếu hai nhà họ Điền và nhà họ Ngải đối đầu với nhau, nhà họ Ngải dù bị diệt thì cũng sẽ kéo theo nhà họ Điền bị tổn thất nặng nề. Hiện giờ ở Yến Đô, mối quan hệ của 8 gia tộc vô cùng khó hiểu, vừa kiềm chế lại vừa ngầm liên thủ với nhau. Dù là gia tộc nào đi nữa, một khi bị tổn hại thì các gia tộc khác sẽ nhân cơ hội để gây khó dễ. Vì vậy, chỉ cần nhà họ Ngải cứng rắn, thì cho dù nhà họ Điền có là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, cũng không dám tùy tiện dùng quyền lực gây khó dễ với nhà họ Ngải. Bởi vì cái giá để tiêu diệt nhà họ Ngải quá lớn, nhà họ Điền chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả. Nhưng Ngải Minh Húc lại tự tỏ ra yếu thế, tự mình dẫn cả nhà họ Ngải đi nghênh tiếp, thái độ cực kỳ hèn mọn, biểu hiện ra bộ dạng phục tùng vô cùng quen thuộc. Đối với nhà họ Ngải, đây chính là một sự sỉ nhục. Cho dù làm vậy có thể bảo vệ nhà họ Ngải lúc này, nhưng chỉ sợ sau này sẽ tránh không được trở nên yếu thế trước nhà họ Điền. Những gì mà nhà họ Ngải sắp phải đối mặt sẽ là sức ép từ mọi phía của nhà họ Điền. Ngải gia chủ, Ngải Minh Húc cùng toàn bộ con cháu đích tôn nhà họ Ngải chào mừng Điền Tổng. Ngải Minh Húc dẫn theo đám người nhà họ Ngải đứng hai bên cửa, hơi khom người đồng thanh chào hỏi sự xuất hiện của nhà họ Điền. Ông ta hiện đang là người thừa kế của nhà họ Điền. Gần một nửa sản nghiệp nhà họ Điền đều do ông ta quản lý. Nghe nói không bao lâu nữa ông ta sẽ chính thức là gia chủ của nhà họ Điền. Lúc này Lâm Kiều tóc tai bù xù trên mặt còn hằn rõ mấy dấu bàn tay, rõ ràng là bị người khác đánh không nhẹ. Ngải Minh Húc, ông quả nhiên rất to gan. Tôi cho ông nửa tiếng để ông mang con gái ông và bạn trai của nó đến chịu chết, nhưng không ngờ ông lại dám từ chối. Điền Hoa lạnh lùng nhìn Ngải Minh Húc nói, nếu đã như vậy, tôi chỉ có cách tự mình đến nhà họ Ngải một chuyến. Nghe đến đây, sắc mặt Ngải Minh Húc lập tức biến sắc, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ đáp, thưa Điền Tổng, cho phép tôi xin được giải thích chuyện này. Không phải tôi không muốn đưa chúng đến nhà họ Điền, mà là vì chúng không nghe lời tôi, không muốn đến nhà họ Điền nhận tội. Điền Hoa cười chế giễu, tôi không quan tâm, ông là gia chủ của nhà họ Ngải. Lời ông nói họ không chịu tuân theo là chuyện của ông. Điền Tổng, mong ông hãy cho tôi được chuộc tội. Ngải Minh Húc nhanh chóng khóc lóc cầu xin. Ông ta vốn tưởng người nhà họ Điền chỉ sắp xếp tùy tiện một vài người đến đây, không nghĩ đến Điền Hoa lại đích thân tới. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng giao con gái ông và hung thủ ra đây. Khi giải quyết xong bọn họ, chúng ta sẽ bàn việc khác. Điền Hoa lạnh nhạt nói, rõ ràng là ông ta chỉ muốn giết Ngải Lâm và Mã Tuân. Về phần nhà họ Ngải, ông ta cũng không có ý định muốn tiêu diệt. Tất cả đều chỉ vì lợi ích mà thôi. Là người thừa kế của nhà họ Điền, ông ta tất nhiên cũng không phải kẻ ngu. Ông ta biết nếu tiêu diệt nhà họ Ngải sẽ tự mang đến không ít phiền phức và bất lợi cho nhà họ Điền. Lợi ích mới là quan trọng nhất. Đưa con gái mất dạy kia, còn không mau cút ra đây. Ngải Minh Húc nghe hiểu ý nghĩa trong lời của Điền Hoa, lòng mừng rỡ nhìn về phía Ngải Lâm tức giận hét lên. Một lời này khiến trái tim Ngải Lâm tan nát. Ông ta đã xác định muốn Ngải Lâm phải gánh chịu tất cả lửa giận của nhà họ Điền, tránh mất lòng giữa hai nhà Ngải Điền. Ánh mắt Dương Chấn hơi nheo lại, nhấc mắt nhìn Ngải Minh Húc, thầm nghĩ loại người như vậy có chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Người là do tôi giết, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Ngải Lâm định bước tới thì ngay lập tức đã được Mã Tuân bảo vệ sau lưng. Nghe được lời của Mã Tuân, ánh mắt Điền Hoa lập tức nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt tràn đầy sát khí muốn giết người. Nỗi đau mất đi con trai yêu quý có thể phần nào hiểu được cơn tức giận của Điền Hoa. Ngải Lâm biết rõ năng lực của Mã Tuân, cũng không muốn tranh cãi, mà bình tĩnh, yên tâm đứng sau bóng lưng to lớn của anh. Lòng tràn ngập hạnh phúc. Đã giết con trai của tôi còn dám kiêu ngạo như vậy. Cậu thanh niên này, cậu có biết tôi là ai không? Mã Tuân cười lạnh đáp. Ông không phải là người của nhà họ Điền sao? Ông không đủ tư cách đứng trước mặt tôi kiêu ngạo. Con trai ông vốn là tự tìm đường chết. Tuyên bố muốn giết tôi. Còn hạ sát chiều với tôi. Đáng tiếc là anh ta quá yếu kém, bị tôi chặt bỏ tứ chi. Tôi cũng không nghĩ chỉ là đánh bừa một trận, thế mà cũng dễ dàng loại bỏ anh ta như thế. Cậu muốn tìm đường chết! Lời của Mã Tuân đã hoàn toàn chọc giận Điền Hoa. Con của tôi thật sự là bị nó giết à? Điền Hoa đột nhiên nhìn Lâm Kiều đang bị hai tên vệ sĩ đè xuống, tức giận hỏi. Lúc Điền Hoa vừa hỏi xong, cô ta lập tức gật đầu lia lịa nói. Chính là anh ta, một lời không hợp thì đã đánh nhau với cậu Vũ. Cậu Vũ chết rất thảm, bác Điền, bác nhất định đừng để anh ta chết một cách thoải mái. Còn người đang đứng phía sau anh ta chính là con gái của nhà họ Ngải. Mọi chuyện đi đến nước này, tất cả đều là do cô ta mà ra. Cô ta cũng là đồng phạm, cậu Vũ chính là bị đau đến chết. Bác Điền, bác nhất định phải khiến chúng sống không bằng chết. Sau đó hãy giết chết họ. Lâm Kiều tràn đầy ác độc nói. Nhất là khi nhìn thấy Ngải Lâm, trong mắt cô ta hiện lên sự hận thù mãnh liệt. Cô ta chỉ muốn chính tay giết chết Ngải Lâm. Ngải Lâm nhíu mày, từ phía sau lưng Mã Tuân đi lên, lạnh lùng nói. Không phải do cô tự không biết, tự trọng, tự mình kiếm chuyện, nên mới khiến bạn trai của tôi phải ra tay sao? Câm miệng! Tôi nói là tại cô thì chính là tại cô! Lâm Kiều hét lên như người mất trí. Ngải Lâm biết người phụ nữ này không có liêm sỉ, nên tự động bỏ qua, nhìn sang Điền Hoa nói. Điền Tổng, tôi tin là ông đã tìm hiểu rõ chuyện này ra sao. Rốt cuộc có phải con ông chết vì người phụ nữ này hay không? Hẳn ông biết rất rõ. Điền Hoa không nói gì, nheo hai mắt lại. Mà kệ, vì nguyên nhân gì, tôi chỉ biết người chết hiện tại là con trai tôi. Mà các người lại vẫn sống tốt. Tất cả các người đều phải chôn cùng con trai tôi. Điền Hoa mở miệng, lời lạnh như xương. Mau đưa hai người bọn họ theo. Điền Hoa vung tay ra lệnh, hai tên vệ sĩ trực tiếp đi về phía Mã Tuân và Ngải Lâm. Mã Tuân đưa Ngải Lâm ra phía sau để bảo vệ, lạnh lùng nhìn Điền Hoa. Nếu không muốn nhà họ Điền có thêm người chết, tốt nhất ông nên đưa người về đi. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Điền Hoa cười khinh thường đáp lại. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở ông mà thôi. Mã Tuân cười lạnh. Về phần uy hiếp, ông còn chưa có tư cách. Lời vừa nói xong, xung quanh đều trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Điền Hoa mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Điền Hoa, khẩu khí của ông cũng thật lớn. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt bất ngờ vang lên từ phía sau. Mọi người quay người lại nhìn, liền thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng dần đi tới dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang rể chiến thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.